Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, giận không kềm được. Muốn đi, không có khả năng. Hop, Carob huynh đệ, vô luận như thế nào giết cái này nhân loại. Garlic hai mắt tràn ngập tơ máu, ngũ tạng lục phủ đều nhanh nổ tung. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mấy trăm năm không đến địa cầu, trên địa cầu thế mà xuất hiện nhiều như vậy tuấn kiệt. Đáng tiếc, những người này nghĩ ngăn cản Garlic đại nhân bước chân, chú định phải chết. Nhân loại cũng dám ở ngay trước mặt ta tổn thương Garlic đại nhân. Hốc sắc mặt u ám, trên thân tràn ngập túc sát chi khí. Kỳ thật một cái nho nhỏ Garlic đương nhiên không cách nào mệnh lệnh hắn. Nhưng là ai kêu Garlic có một cái hảo nhi tử, vị kia cường đại Garlic dây A đại nhân, cũng là cần hóp ngưỡng mộ tồn tại. Đồng thời, Carob năm huynh đệ bên trong còn lại hai người cũng bay tới. Carob huynh đệ, hóp ca người đem Mục Dương bao bọc vây quanh, tình thế không thể lạc quan. Nhìn xem không ngừng đến gần ba người, rét lạnh khí tức làm Mục Dương tê cả da đầu. Đây là hắn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Giờ khắc này, Mục Dương tâm không ngừng mà chìm xuống dưới. Bồng, bồng bồng, âm âm, hóc ga người đối với Mục Dương khởi xướng công kích mãnh liệt. Ba người bọn họ mỗi một cái sức chiến đấu đều tại Mục Dương phía trên. Ba người hợp lực, Mục Dương không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tê lạp, một cái thân thể vạch phá không khí, xuất hiện tại Mục Dương bên cạnh. Hai quyền tấn công, Mục Dương liên tục bay rớt ra ngoài. Đột nhiên, một mảnh năng lượng màu xanh biếc bỗng nhiên mọc lên, đem Mục Dương bay ngược thân thể dừng lại. Lập tức từ sau lưng bên cạnh truyền đến một tia mềm mại xúc cảm. Me xía, lúc này... Me xía cắn môi, một tiếng ngâm nga, trên thân ánh sáng xanh lục nở rộ, màu xanh sẫm tóc tung bay, siêu năng lực phong tỏa. Sư huynh, nhanh dùng ma phô ba. Me xía toàn thân bốc lên nóng hổi, hơi nước, cắn răng gian nan gạt ra mấy chữ, đồng thời giam cầm ba cái thực lực viễn siêu nàng người. Đối với Me xía tới nói đã vượt ra khỏi gánh vác, minh bạch. Nhìn xem Me xía cơ hồ bốc hơi trạng thái, Mục Dương trong lòng run lên, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng thi triển ma phù ba dùng bình nhỏ. Nhưng là ma phù ba không phải thuấn phát kỹ năng, không thể giống như Kamehameha vạn quốc kinh thiên trưởng như thế lấy yếu bớt uy lực làm đại giá tiến hành nhanh chóng phóng thích. Ma phù ba một khi giảm bớt uy lực cũng liền đã mất đi phong ấn ý nghĩa, cho nên nó cần thời gian nhất định chuẩn bị. Đáng chết, lại muốn dùng cái kia chiêu số. Nhìn thấy Mục Dương lần nữa nâng lên song trưởng ở giữa mơ hồ tản mát ra màu xanh nhạt ánh sáng. Mặc kệ là Hóc vẫn là Carob huynh đệ trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh. Cái này kỳ quái chiêu số. Có thể không nhìn người thi triển cùng bị phong ấn người chênh lệch cực lớn. Đã là cưỡng chế tính chiêu số, ba người hết sức giãy giụa lấy, nhưng là lúc này Me xía cũng là liều mạng khống chế siêu năng lực. Thậm chí không tiếc dùng tới còn không phải rất thành thục siêu năng lực phong tỏa, làm bọn hắn thân thể không cách nào động đậy. Hỗn đàn, hỗn đàn, Carob huynh đệ tức giận mắng. Phốp, phốp, Me xía tinh thần không ngừng nhận trọng thương, thân thể biến thành lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung ngoan cường mà kiên trì, lập tức buông ra giam cầm. Hóc cũng là âm lãnh lấy khuôn mặt, ngón tay không ngừng kết động, bỗng nhiên vô số màu tím đen chú văn dọc theo không gian lan tràn, chui vào đến Me xía trong cơ thể. Me xía thân thể rét run, sắc mặt lần nữa biến thành trắng bệch, như tuyết trắng bệch ra thịt thế mà xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rạn. Sư huynh, lạnh quá, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Me xía run rẩy, màu tím đen năng lượng tại trong cơ thể của nàng tán loạn. rất nhanh xâm nhập vào linh hồn của nàng bên trong, tựa hồ muốn me xía linh hồn thôn phệ rơi. Me xía, nhìn thấy me xía trên thân phát sinh quỷ dị một màn, Mục Dương hai mắt đỏ thẫm, trong lòng một trận đau lòng. Hốc bỗng nhiên mở to hai mắt, đôi mắt lạnh như băng đối với me xía mệnh lệnh, buông ra siêu năng lực. Hừ, me xía những thụ lấy sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức. Quật Cường hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, me xía hai mắt biến thành ảm đạm, thân thể như tinh thể vỡ vụn ra óng ánh chớp lóe. Màu xanh biếc siêu năng lực giống như là không kiểm soát, nhiễm lên một tầng tím đen nhan sắc. Hốc lộ ra ý cười, tự nhận là đã thành công khống chế được đối phương, nhưng là sau một khắc sắc mặt của hắn biến thành cứng ngắc. Bởi vì hắn phát hiện trên người mình giam cầm cũng không có giải trừ. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ma lực của ta đã thâm nhập nàng linh hồn. Hốc khó có thể tin, ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu me xía ảm đạm hai tròng mắt, ẩn ẩn còn có một tia ánh sáng xanh lục lấp lóe. Hốc bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn tiếp tục tăng cường ma lực lúc, Mục Dương bên kia Ma Phu Ba đã chuẩn bị hoàn thành. Ma Phu Ba, Mục Dương giống giận, đứng mũi chịu sào đem Ma Phu Ba nhắm ngay trong ba người Hốc. Lăng lăng nhìn xem không ngừng xoắn ốc mà đến Ma Phu Ba. Hốc toàn thân cứng ngắc, hoảng sợ phát hiện thân thể đã không thể động đậy. Đáng chết, cái này phong ấn thuật, vì cái gì ngay cả ta cũng không tránh thoát. Hốc giãy giụa lấy, trong miệng phát ra bi thảm tiếng kêu. Tê lạc, Hốc thân thể dần dần bắt đầu vặn vẹo, lượn vòng lấy tiến vào phong ấn dùng bình nhỏ. Mà lúc này, bị Ma Phong cùng Carob huynh đệ thừa cơ xa xa chạy trốn ra ngoài. Chờ bay ra hơn mấy trăm mét về sau, mới quay đầu lại một mặt sợ nhìn xem Mục Dương, đem phong ấn Hốc cái bình thu lại. Mục Dương không kịp nhiều hơn quan sát, liền lách mình đi vào me xía bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Me xía, ngươi mau tỉnh lại, sư huynh, đầu của ta đau quá. Me xía trên thân hào quang màu xanh lục cùng tím đen ánh sáng quấn quýt lấy nhau. Thân thể đang không ngừng phát sinh vỡ vụn, rốt cuộc tinh mảnh chớp lóe tràn ngập toàn bộ thân thể. Tại một mảnh ảm đạm ánh sáng lấp lánh đằng sau, me xía cả người thế mà hóa thành bột phấn từ Mục Dương trong ngực biến mất, không có để lại một chút vết tích. À, Mục Dương ngơ ngác nhìn xem me xía biến mất ánh sao, phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ băng lãnh luồng khí xoáy. Malphai Element bên cạnh, Anin sắc mặt phức tạp nhìn xem. Me xía, chết, lão thiên thần thống khổ nhắm mắt lại. Lần này ma tộc tạo thành tai nạn, đã hy sinh quá nhiều sinh mệnh. Ta muốn các ngươi, toàn bộ đi chết. Thanh âm lạnh lùng như băng. Mục Dương lạnh lùng khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn về phía Garlic cùng cái khác ma tộc trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Giết! Mục Dương gào thét lớn, tràn đầy lệ khí, toàn bộ mái tóc bay lên, từng chiếc óng ánh sáng long lanh quấn quanh lấy lăng liệt năng lượng. Garlic nuốt một cái nước bọt, tựa hồ bị cái kia đâm thủng tâm linh ánh mắt hù dọa. Carob huynh đệ, nhanh, nhanh đi giết nhân loại kia, chỉ cần hắn chết, trên địa cầu liền không ai còn có thể ngăn cản chúng ta. Lão đại làm sao bây giờ? Carob lão tam có chút chần chờ. Lão đại nói, nghe Garlic đại nhân, chỉ cần đề phòng ở cái kia cổ quái phong ấn thuật, cái này nhân loại cũng không đáng sợ. Nghe lão đại, lão tam vừa ngoan tâm, nhổ một ngụm nước bọt. Hai huynh đệ nhìn hầm hầm liếc mắt, thân thể bỗng nhiên bay nhào đi qua. Khoảng cách mấy trăm mét đối với bọn hắn mà nói chỉ là thời gian nháy mắt, chỉ thấy lóe lên ánh bạc. Carob huynh đệ công kích đều đến Mục Dương trước mặt. Mục Dương lãnh đạm nhìn xem, không lọt vào mắt công kích của đối phương. Lạch cạch, Mục Dương rút tay ra cánh tay đưa ngang trước người, không khí đột nhiên chấn động, ba người đồng thời tách ra đi. Lớn trùng kích, Cà Rốt huynh đệ giống to, hai đoàn ám sắc sóng năng lượng va chạm tới. Mục Dương yết hầu phát ngọt, bên trong miệng phun ra một ngụm máu. Lão đại, nhân loại kia quả nhiên là tại gượng trống. Lão Tam cười ha ha, trong đôi mắt lại cháy lên lệ khí. Cà Rốt lão đại trầm ổn mà nhìn xem, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó cùng hắn huynh đệ cùng một chỗ chuẩn bị cường đại công kích. Muốn đem Mục Dương duy nhất một lần giải quyết hết, mà lúc này đây, Mục Dương dùng sức cắn một cái hàm răng, thế mà phi thân đi tới Cà Rốt huynh đệ trên không, song trưởng tụ lại cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ ra một đoàn óng ánh ánh sáng màu trắng. Ha ha ha, vùng vẫy giấy chết, nhất cổ tác khí, đem hắn đánh thành cặn bã. Hai huynh đệ cười lớn, hợp lực phóng xuất ra mạnh nhất năng lượng cầu, lại hoàn toàn không có nhìn thấy Mục Dương lạnh lùng trên gương mặt câu lên một tia cười lạnh. Cắn nát bên trong miệng một viên tiên đậu, Mục Dương ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bầu trời, thần, khí, energy way ngưng tụ đến nơi đây. Mục Dương bỗng nhiên không nói gì nữa. Giữa song trưởng lập lòe óng ánh áng sáng trắng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, Cà Rốt huynh đệ năng lượng cũng đã chuẩn bị hoàn toàn. Một đạo tĩnh lặng nhưng lại mang theo ầm ầm sóng dậy ý vị khủng bố energy way đột nhiên hiện ra. Siêu cấp lớn trùng kích. Huynh đệ hai người hợp lực, một cỗ bàng bạc hạo đãng năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đón trên bầu trời Mục Dương trùng kích đi qua, nhưng mà, trong dự liệu đối oanh không có phát sinh. Ngay tại sóng xung kích khoảng cách Mục Dương mấy mét khoảng cách thời điểm Mục Dương mở mắt, đem thân thể bên cạnh tới, băng lãnh thanh âm vang lên, gia tốc không gian, bỗng nhiên, cả vùng không gian một trận bốc lên. Mục Dương cùng cái kia đạo sóng xung kích cùng một chỗ. Biến mất vô tung vô ảnh, gió nhẹ lăng liệt, hô hô thổi, cả phiến thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh lại. Garlic cùng Cà Rốt huynh đệ thần sắc một mảnh ngạc nhiên. Nhân loại kia đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?